Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ. Chương 258, hắn tới rồi. Góc truyện audio.com. Người đi ở cuối cùng của tiểu đội đột nhiên có cảm giác sờn tóc gáy, nghĩ đến nhắc nhở lúc trước của thiếu tá Thẩm, hoài nghi mình có phải bị theo dõi rồi hay không, phía sau lưng thoáng chốc cứng cỏng, tư thế đi đường giống tang thi, càng ngày càng mất tự nhiên. Lộ Lê đang muốn động thủ đột nhiên dừng lại, không đúng, người này sao di chuyển đột nhiên quái dị vậy, chẳng lẽ hắn nhận thấy mình tồn tại. Như đồng loạt bị nhiễm bệnh, người nọ tới gần người phía trước, tư thế đi đường của đối phương cũng bắt đầu cứng đờ. Thân thể Lộ Lê quay về nấp sau một gốc cây, quá bất thường, y quyết định từ bỏ hạ độc thủ sau lưng. Hắn ở chỗ đó, mau đuổi theo. Thẩm Nguyên Kiệt phát hiện y thu tay lại, có ý định chuẩn bị chạy trốn, lập tức nhảy ra. Cả giống lên, nhánh tiểu đội vẫn luôn đề phòng kia xoay người lao qua chỗ y, bọn họ cách Lộ Lê gần nhất cũng phản ứng rất mau, nhưng tốc độ không thể nhanh bằng Lộ Lê, khoảng cách nhanh chóng bị kéo ra. Phía sau truyền đến tiếng nổ súng, Lộ Lê có tinh thần lực nên cũng không sợ, vừa chạy vừa trốn. Chỉ trong chốc lát y đột nhiên phát hiện tình thế của mình không ổn, không biết từ khi nào, những người khác cũng mang theo người xông tới, có một đám người tốc độ rất nhanh, khoảng cách giữa họ đang không ngừng kéo gần. Lộ Lê phát hiện ba hướng xung quanh đều hỏng, trái phải phía sau đều có người, chỉ còn lại đường phía trước, bi kịch là chỗ đó cố tình có một đám trùng thú ít nhất mấy chục con. Lộ Lê không có biện pháp khác, chỉ có thể căng ra đầu lao về hướng trùng thú, cũng may tốc độ y tăng lên, nếu không đối kháng chính diện, cũng có thể vòng qua, chỉ là Trương Tướng Quân và Nicola hai đám người cách y càng lúc càng gần, phía sau còn một đám trùng thú đuổi theo, số lượng lớn hơn nữa. Dứt khoát bất chấp tất cả y trực tiếp mang theo đám trùng thú này hướng tới chỗ một đám trùng thú khác khiến đại quân mấy chục con trùng thú tăng lên hơn 100 con, đám người kia đuổi theo nhìn thấy đại quân trùng thú đang đuổi theo y, hắn thật thông minh, biết lợi dụng trùng thú kiềm chế chúng ta như vậy. Nicola cười ca ngợi, có tinh thần lực 3S sao có thể ngu được, Trương Tướng Quân hừ lạnh một tiếng. Điều mà lão ta hối hận nhất chính là không xử trí Lộ Lê trước khi y tạo thành WHIOTAP. Nicola không ngạc nhiên nói. Tinh thần lực của hắn quả nhiên rất cao, tinh thần lực cấp 3S toàn bộ tinh hệ cộng vào chỉ sợ không vượt quá 100 người. Trương Tướng Quân nói, lợi hại hơn nữa thì như thế nào, hôm nay bất luận mất bao lâu cũng phải bắt hắn lại. Lộ Lê mang cho lão ta WHIOTAP thực sự, khi bắt cóc y, lão ta đã không nghĩ tới việc để y sống sót rời đi. Nicola không nói nữa, đôi mắt qua cặp kính lại vô cùng nham hiểm, thực đáng tiếc chờ tới khi bắt được người, bọn họ sẽ không chia sẻ cho lão ta, kẻ địch của kẻ địch có thể là bạn, nhưng một khi không còn kẻ địch nữa, vậy thì cũng chả còn bạn bè gì nữa. Lộ Lê bị đuổi theo, nhưng đại quân trùng thú cũng đã lớn mạnh đến hơn 200 con. Động tĩnh phía sau khiến cho một phần trùng thú chú ý, lập tức có trùng thú thoát đội đi giết bọn chúng, Lộ Lê lại thay đổi phương hướng, phát hiện trùng thú càng ngày càng nhiều, Trương Tướng Quân bị trùng thú ngăn cản, nhưng Lộ Lê cũng bị mấy con trùng thú cuốn lấy. Phí chút công sức mới giải quyết xong mấy con trùng thú, một tia sáng lạnh bỗng nhiên lóe lên từ phía sau người. Góc truyện audio.com, Lộ Lê lăn về phía trước tránh đi vũ khí của đối phương, đó là một cây đao. Không phải thủ hạ của Trương Tướng Quân, mà là một đám người khác, không biết khi nào vòng đến phía sau y, Lộ Lê vội vàng đối phó với những kẻ khác và trùng thú, nhất thời sơ sẩy không phát hiện ra. Y lấy ra một khẩu súng hạt nhân, đối phương lập tức tấn công, phả hỏng động tác nổ súng của y, Lộ Lê dứt khoát đổi thành dao găm, đinh một tiếng, dao găm va chạm với đao, cảm nhận được sức mạnh tế bào ẩn chứa bạo phát, thân ảnh nhoáng lên xuất hiện ở bên cạnh kẻ nọ, đầu tiên là một chân đá về phía đao trong tay đối phương, khi đao bay ra đồng thời đánh khuỷu tay vào ngực đối phương, tiếp theo dao găm đưa vào trong thân thể đối phương. Chọn bộ động tác không dây dưa dài dòng, vô cùng lưu loát liền mạch khiến người mở rộng tầm mắt tuyệt đối không có người hoài nghi là người Doraki, bởi vì người Doraki căn bản không có khả năng có tốc độ cùng sức mạnh như vậy. Ánh mắt Trương Tướng Quân nhìn chằm chằm Lộ Lê càng thêm cuồng nhiệt, dung dịch cải tạo gen 100% đã chế tạo ra rồi, lão nhất định phải có được nó, lập tức sai thủ hạ kiềm chế trùng thú tự mình tiến đến chỗ Lộ Lê. Động tác tương tự còn có Nicola, chẳng qua hắn không tự thân ra trận, người của bọn chúng có thực lực lợi hại hơn so với người của Trương Tướng Quân nhiều, chỉ vài kẻ đã kiềm chế được mấy chục con trùng thú, những kẻ còn lại đều nhào về phía Lộ Lê, muốn cướp được người trước Trương Tướng Quân một bước. Lộ Lê đá thi thể hai con trùng thú ra, xoay người chạy, dùng hết sức lực từ bé đến giờ. Hai bên bị ngăn cản một chút, khoảng cách kéo ra một ít càng lúc càng lớn. Nicola bên kia có người nhắm súng năng lượng vào Lộ Lê. Mày điên rồi à, nếu là không cẩn thận giết hắn, thì sao báo cáo kết quả công tác được? Đồng lõa đập tay hắn, mày thì biết cái gì, tao chỉ nhắm chân hắn, chỉ cần bắn bị thương chân hắn, không chỉ hạn chế tốc độ còn không nguy hiểm tính mạng. vậy mày phải nhắm chuẩn một chút. Người nọ lập tức trợn trắng mắt, danh tiếng xạ vương của tao chẳng lẽ là giả, chút việc nhỏ này sao có thể không làm được. Hai tiếng súng vang lên, Lộ Lê vẫn luôn chú ý, nhưng y không ngờ đối phương bắn lén hai lần, y tránh thoát một phát, không tránh được phát thứ hai, viên đạn bắn thủng cẳng chân, thân thể lảo đảo một chút, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Tuy rằng không bị ngã, nhưng tốc độ rõ ràng chậm lại, chỉ trong chốc lát đã bị đuổi theo. Bắt hắn lại, tiếng Trương tướng quân từ phía sau truyền đến. Lộ Lê bỗng quay đầu lại, hai tiếng súng vang lên, cách nhau không đến một giây, hai thủ hạ của Trương tướng quân lập tức ngã xuống, bọn chúng sợ tới mức trốn ra sau mấy gốc cây. Một khẩu súng chệ y tay khác nhắm ngay sóng người khác đang đuổi qua đây. Cẩn thận, súng hạt nhân xuyên qua bả vai đối phương, nhắc nhở hơi muộn, nhưng cuối cùng cũng tránh khỏi nơi yếu hại. Mẹ nó, thằng này còn có thể đồng thời dùng hai tay hai súng, xả Kaiota CS quá chuẩn, đột nhiên tao hiểu La Nhã chết thế nào rồi. Xả vương này, địa vị của mày bị dao động rồi, thằng này chắc chắn nhắm còn chuẩn hơn mày. Sắc mặt xả vương u ám, người bị bắn trúng bả vai đúng là hắn ta, đối với kẻ thân là xả vương mà nói, đây là sỉ nhục. Rõ ràng bọn chúng đông người, đối phương chỉ có một người, nhưng tất cả lại bị một mình y bức cho không thể tới gần. Gocchuyenaudio.com, tìm người yểm hộ, đối phương còn có một khẩu súng khác, cả thời gian nhắm cũng không có đã trực tiếp nổ súng, chậm một bước thân thể đã thêm một cái lỗ. Những kẻ này kiêng kỵ khả năng dùng súng Lộ Lê, nhất thời không dám tiến lên, nhưng bọn chúng hoàn toàn không nóng nảy, cẳng chân Lộ Lê chúng phát súng, giờ phút này đổ máu không ngừng, bọn chúng có rất nhiều thời gian, y lại không có quá nhiều. Hai bên rằng co gần nửa tiếng, bên kia Nicola và Thẩm Nguyên Kiệt đã giải quyết trùng thú sạch sẽ. Lộ Lê dựa lưng vào đại thụ, sắc mặt tái nhợt, tinh thần lực giám thị nhất cử nhất động của đối phương, mỗi khi có kẻ định tiến đến, y lập tức không chút do dự bắn một phát không nhìn, lại như có mắt ở sau gáy. Nicola chạy tới, sai người vòng qua, cho dù y có thể sử dụng tinh thần lực dò xét, đến lúc đó bốn phương tám hướng đều là người, y cũng chỉ là cá chậu chim lồng, có thể kiên trì được bao lâu. Trương tướng quân cũng nghĩ như vậy, lập tức sai Thẩm Nguyên Kiệt dẫn người bao vây qua. Lộ Lê không phải không biết ý đồ của bọn chúng, dường như ngay lúc bọn chúng bắt đầu hành động y đã biết, nhưng chân bị thương, chạy cũng không chạy xa được. Không bao lâu sau, đám người bao gồm tổ chức phản tinh hệ cùng Thẩm Nguyên Kiệt đã vây quanh cùng bọc đánh qua chỗ này. Bởi vì mất máu quá nhiều, đầu y bắt đầu choáng váng, trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Nhìn tinh thần lực dò xét, bọn chúng cách mình càng ngày càng gần, 300m, 200m, 150m. Lộ Lê quay đầu lại đã nhìn thấy bọn chúng, súng trong tay giơ lên. Tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên, không phải Trương tướng quân bên kia, mà là đám người vòng qua phía sau y. Tiếng kêu của bọn chúng cũng đồng thời khiến Trương tướng quân và Nicola chú ý, còn tưởng là Lộ Lê nổ súng, đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên phát hiện không đúng. Cho dù bị Lộ Lê bắn chúng cũng không có khả năng kêu lớn như vậy, hơn nữa lập tức lại có tiếng kêu thảm thiết bén nhọn truyền đến. Thưa tướng quân, có người tới cứu Lộ Lê. Tiếng Thẩm Nguyên Kiệt kinh hoàng thất thố truyền tới, đầu óc Lộ Lê đột nhiên khôi phục thanh minh, một bóng hình tốc độ cực nhanh. Xuyên qua giữa đám người đại sát tứ phương, đa số những kẻ đó thậm chí còn chưa phản ứng được, đầu thân đã đổi chỗ ở. Tiếng kêu thảm thiết không phải những kẻ chết đi vọng lại, mà là đồng bọn của chúng. Hình bóng quen thuộc dường như đã thành tàn ảnh, dù hóa thành cho Lộ Lê cũng nhận ra Tần Vũ, hắn thật sự đã tới rồi. Trương tướng quân và Nicola biến sắc nghiêm trọng, tuy đã dự đoán được có khả năng sẽ có người tới cứu Lộ Lê, nhưng bọn chúng không ngờ đối phương đến nhanh như vậy, trong nháy mắt người của bọn chúng đã bị giết mất 7-8 tên. Kẻ nào tới, sắc mặt Nicola rất khó coi, mơ hồ có suy đoán, nhưng hắn không thể tin được người kia nhanh như vậy đã đến nơi này, hắn cảm thấy nhất định đã bỏ qua tin tức gì. Trương tướng quân bên cạnh sắc mặt cũng âm trầm, thật sự khó coi, lão ta đã nhìn ra. Là Tần Vũ, sao hắn tới nhanh như vậy? Các ông đã biết hắn sẽ đến. Ánh mắt sắc bén của Nicola bắn về phía Trương tướng quân. Trương tướng quân không trả lời chính diện, lúc này nói những lời này có ích lợi gì, còn không bằng ngẫm lại xem đối phó với Tần Vũ như thế nào đi. Nicola đã có được đáp án, cười lạnh, tin tức quan trọng như vậy, vậy mà các người không nói sớm, bây giờ chỉ sợ phi thuyền bên kia đã bị người của hắn khống chế rồi. Gocchuyenaudio.com nói trước chẳng lẽ có thể thay đổi kết quả sao? Trương tướng quân trầm mặt, lão ta không thích người khác chỉ trích mình. Ít nhất có thể tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt Nicola âm trầm nhìn lão ta, sát khí tỏa ra. Trương tướng quân như không phát giác, lạnh mặt nói. Hiện tại nói mấy thứ này đã vô dụng, chúng ta hẳn nên nghĩ cách giải quyết Tần Vũ. Hắn chỉ có một người, nếu có thể lưu hắn lại viên tinh cầu này, đối với cậu hay ta đều có lợi. Nikola không đáp, trực tiếp nói với kẻ bên người. Bác, pháo năng lượng mở đường. Pháo năng lượng lập tức oanh ra. Lộ Lê phát hiện nguy hiểm, mặc kệ cái chân bị thương nhắm phía Tần Vũ, pháo năng lượng nổ mạnh phía sau lưng y, uy lực hóa thành luồng gió khuếch tán bốn phía, Lộ Lê lảo đảo, cả người té sấp về phía trước khi rơi xuống đất, y đã nhào vào lồng ngực Tần Vũ. Cách chương.